Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, vì gặp lão công. Nhan tổng liều mạng, Trương trợ lý nhận được tin tức để cho nàng chờ một lát thời điểm liền biết. Tổng giám đốc tối nay là sẽ không ở bên này ngủ lại. Đều đã trễ thế như vậy, còn phải đi về nhà ngủ. Tổng giám đốc trước kia cũng không có như vậy tích cực tương đương tân hôn tiểu phu thê. Quả nhiên là trong mật thêm dầu tương đương trở về trên đường. Nhan Băng Tuyết cầm điện thoại di động cho Tô Trần phát tin tức. Nhan Băng Tuyết, đã ngủ chưa? Tô Trần dây về tin tức. Còn không có đâu. Tương đương cùng nhạc phụ nhạc mẫu nói chuyện phiếm xong sao? Nhan Băng Tuyết, cha mẹ đã đi ngủ. Nói chuyện cũng không tệ lắm. Buổi tối ngày mai gặp mặt hẳn là sẽ rất thuận lợi tương đương Tô Trần. Vậy là tốt rồi. Thời gian cũng không sớm. Ngươi trở về phòng nằm sao? Chính ngồi trên xe chạy về nhà, Nhan Băng Tuyết nhìn đến câu nói này. Trong mắt đột nhiên lóe qua một tia giảo hoạt. Nhan Băng Tuyết, đã tắm rửa xong nằm xuống. Buổi tối hôm nay ngay tại cha mẹ bên này ngủ. Tô Trần nhìn đến câu nói này không khỏi có chút thất. Lạc, xem ra tối nay chính mình chỉ có thể phòng không gối chiếc đi tương đương Tô Trần. Tốt, vậy ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm nghỉ ngơi a? Hôm nay mệt rồi một buổi chiều. Bằng không ngủ sớm một chút đi. Ta cũng chuẩn bị ngủ. Lão bà ngủ ngon tương đương, cứ như vậy. Chính mình nói muốn tại cha mẹ nhà ngủ. Tô Trần thế mà thì phản ứng này sao? Hắn chẳng lẽ đều không giữ lại một chút? Coi như không cho nàng trở về. Tốt xấu cũng nói vài lời động nghe hoặc là mở video cái gì mà. Hai người những ngày này thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có tách ra ngủ qua. Liền xem như Tô Trần ngủ trong thư phòng. Đó cũng là tại cùng một cái trong nhà. Đây là bọn họ sau khi kết hôn lần thứ nhất tách ra. Tô Trần thế mà cứ như vậy thật đơn giản nói với nàng ngủ ngon. Chẳng lẽ, hắn không có chút nào không nỡ nàng sao? Nhan Băng Tuyết tức giận đưa di động ném đến một bên. Xinh đẹp ngũ quan mang theo vài phần giận tái đi. Ánh mắt bên trong lại viết đầy ủy khuất. Lái xe phía trước Trương trợ lý nghe thấy động tĩnh. Thận trọng ngẩng đầu. Theo kính chiếu hậu bên trong nhìn sang. Nhìn thấy chính mình tổng giám đốc đưa di động ném ở một bên. Rõ ràng một bộ tức giận dáng vẻ. Nàng có chút nghi hoặc. Rõ ràng vừa mới tổng giám đốc còn rất vui vẻ đâu. Vừa lên xe liền cầm lấy điện thoại di động phát tin tức. Mặt mũi tràn đầy đều là ý cười. Làm sao vừa qua khỏi cái này trong một giây lát. Đột nhiên thì nổi nóng lên rồi. Chẳng lẽ là cùng Tô Tiên Sinh cãi nhau sao? Nhan Băng Tuyết vẫn sinh một lát khí. Lại yên lặng đưa di động cầm lên. Yên lặng trả lời. Ngủ ngon. Hừ, nàng mới sẽ không để lão công cảm thấy nàng đang tức giận đâu. Tương đương dù sao đợi chút nữa nàng sẽ phải về nhà. Đến lúc đó gặp được lão công, nàng lại cùng hắn thật tốt tính sổ sách tương đương nàng muốn để lão công biết. Là nàng nhớ hắn hơn một chút. Đến lúc đó, liền để lão công áy náy đi thôi tương đương hừ hừ. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Nhan Băng Tuyết yên lặng nở nụ cười. Trong đầu không ngừng tưởng tượng lấy đợi chút nữa Tô Trần thấy được nàng đã kinh hỉ lại áy náy. Biểu lộ tương đương Trương đặc trợ vụng trộm theo kính chiếu hậu nhìn thoáng qua tổng giám đốc. Trái tim nhỏ cả kinh thẳng thắn nhảy. Cái gì nha? Vừa mới không phải còn đang tức giận sao? Làm sao đột nhiên lại cười? Yêu đương bên trong nữ nhân thật sự là đáng sợ. Tâm tình quả thực tựa như là tháng 6 khí trời đồng dạng hay thay đổi. Bão táp nói đến là đến. Nói đi là đi tương đương xe dừng ở cửa biệt thự. Trương trợ lý xuống xe giúp Nhan Băng Tuyết mở cửa xe. Thế nhưng là Nhan Băng Tuyết đứng tới cửa thời điểm, lại đột nhiên ngây ra một lúc, tay còn thả trong túi. Đôi mi thanh tú nhỏ vi túc nhào. Nhan tổng, thế nào? Chính muốn rời khỏi Trương trợ lý phòng trở lại hỏi. Chìa khóa hôm nay ném ở công ty. Nhan Băng Tuyết nói, có thể là công ty hiện tại đã đóng cửa. Muốn trở về cầm có hơi phiền toái. Nhan tổng, muốn không, ta vẫn là đưa ngài về chủ tịch nhà. Nhan Băng Tuyết lắc đầu, nhìn lấy gần trong gang tấc nhà. Nàng ngẩng đầu còn có thể trông thấy lầu hai phòng ngủ chính lóe lên ánh đèn. Lão công cần phải còn chưa ngủ. Nàng đều đã tới đây. Làm sao lại bởi vì không có mang chìa khóa liền từ bỏ đâu. Cha mẹ cũng đã ngủ. Lầu một không có mở đèn. Nhan Băng Tuyết không có gõ cửa. Cũng không có cho Tô Trần gọi điện thoại. Nàng muốn cho Tô Trần một kinh hỉ. Trương Đặc Trợ nghi hoặc nhìn tổng giám đốc. Gặp nàng bốn phía nhìn một chút. Sau đó liền hướng về nơi nào đó đi đến. Nàng cũng vội vàng đi theo. Gặp Nhan Băng Tuyết đứng tại tường vây bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn lên trên. Một đôi tay giao ác cùng một chỗ. Hoạt động người cổ tay. Nhan Tổng, ngài muốn leo tường đi vào. Trương Đặc Trợ khiếp sợ nhìn lấy nàng. Thấp giọng hỏi. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Hoạt động một chút mắt cá chân cùng cổ. Mười phần anh Tuấn cởi bỏ tây trang áo khoác. Ném cho một bên Trương trợ lý. Trương trợ lý khẩn trương tiếp nhận y phục. Hạ giọng nói. Nhan Tổng, dạng này không tốt lắm đâu. Quá không an toàn. Bằng không, ngài cho Tô Tiên Sinh gọi điện thoại. Để hắn xuống lầu tới đón ngài một chút nha tương đương. Nhan Băng Tuyết nhếch miệng mỉm cười. Ngẩng đầu nhìn lầu hai ánh đèn. Trong ánh mắt mang theo vài phần giảo hoạt. Không cần, ta muốn cho hắn một kinh hỉ. Thế nhưng là, Nhan Tổng, cái này quá nguy hiểm. Không có việc gì, ta rất lợi hại. Nhan Băng Tuyết tràn đầy tự tin nói. Trương Đặc Trợ gấp cùng kiến bò trên chảo nóng giống như. Ánh mắt không ngừng hướng chung quanh nhìn. Nhan Tổng, cái này thật không được a. Ngài nhà cái tiểu khu này trị an rất tốt. Vừa mới chúng ta tới thời điểm đã đi qua hai nhóm tuần tra bảo an. Ngài muốn là leo tường đi vào. Bị làm thành ăn trộm nhưng làm sao bây giờ? Nhan Băng Tuyết nhìn nàng một cái. Vừa cười vừa nói. Người đem ngươi bộ này có tật giật mình biểu lộ thu vừa thu lại. Yên lặng đứng ở chỗ này. Chúng ta liền sẽ không bị bảo an cho bắt được. Trương Đặc Trợ bị nàng nhắc nhở. Lúc này mới cẩn thận quản lý tốt nét mặt của mình cùng dáng vẻ. Yên tâm đi, nơi này là ta nhà của mình. Ta lật cái tường có thể thế nào? Ngươi giúp ta đem y phục lấy được. Đợi chút nữa ta sau khi đi vào ngươi đem y phục ném vào. Sau đó liền có thể tan ca về nhà. Nhan Băng Tuyết nói xong. Liền làm cái xông vào động tác. Trương Đặc Trợ thấy cảnh này. Trong lòng oán thầm nói. Thật sự là thật là đáng sợ. Yêu đương bên trong nữ nhân thật là điên cuồng. Tổng giám đốc làm sao lại vì Tô Tiên Sinh. Làm ra lớn gan như vậy bao thiên sự tình a. Nàng trong đầu đã lóe qua vô số đầu điều gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Siêu phàm tập đoàn mặt lạnh mỹ nhân tổng giám đốc. Vì sao đêm khuya leo tường. Nhan Băng Tuyết người thiết lập sụp đổ. Ngày xưa bạch phú Mỹ. Hôm nay leo tường tặc. Trương Đặc Trợ lắc lắc đầu, vội vàng đem những cái kia đồ vật loạn thất bát tao vãi ra. Nhìn lấy tổng giám đốc ra sức nhảy một cái, còn kém một chút như vậy liền có thể đào ở cao 2 mét đầu tường. Nhan Băng Tuyết cúi đầu nhìn một chút hai tay, ma sát lòng bàn tay muốn một lần nữa. Trương Đặc Trợ tranh thủ thời gian lôi kéo nàng. Tổng giám đốc, đừng nhảy, ta giúp ngài, nàng chỉ sợ cũng là điên rồi. Trương Đặc Trợ đem chân dựng tốt, một hai tay giao nhau lòng bàn tay hướng lên trên, đệm ở trên đầu gối. Nhan Băng Tuyết hiểu ý, vỗ vỗ Trương Đặc Trợ bả vai nói. Tiểu Trương, tháng này cho ngươi phát vượt mức tiền thưởng tương đương, nói xong. Nàng liền dẫm lên Trương Đặc Trợ lòng bàn tay, ra sức nhảy một cái, rất nhanh liền ngồi lên đầu tường. Ta thành công, Nhan Băng Tuyết nhẹ giọng la lên. To gan như vậy hành động, nàng cũng là lần đầu tiên làm tương đương bất quá cảm giác cũng không tệ lắm tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.